Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh đèn sáng ngời trải bằng ở giữa hai người, rơi vào Lục Thời Chăn trước mặt, cái bóng hơi hơi ở trên mặt nàng phóng đại mấy phần. Thanh đạm mùi thơm áp qua phiêu diêu hoa hồng mùi vị, bọc lấy từ môi mỏng bên trong phun ra nhiệt khí, thì nhiên rơi vào Lục Thời Chăn chóp mũi. Bịch bịch, không biết là cái này nhỏ xíu mùi vị, hay là bởi vì bị kéo tiến mấy phần khoảng cách, Lục Thời Chăn trái tim ngột hướng tim đập một cái. Nàng liền thế này chúc chắc lăn hạ yết hầu. Đối mặt Hứa Thập Nguyệt đề xuất nghi vấn, đầu một trận choáng váng. Để Hứa Thập Nguyệt gọi tỷ tỷ nàng, đây là cái gì địa ngục vui đùa? Mà lại nàng cũng không phải là bởi vì Lục Thời Ân gọi tỷ tỷ mình chính mình mới không có ngủ à, kia là bàn ăn. Ai sẽ ở trên bàn ăn ngủ? Quả nhiên Hứa Thập Nguyệt hay là đối với bản thân cùng Lục Thời Ân quá phận thân mật sự tình rất là để ý đi. Lục Thời Chăn trong lúc nhất thời trong đầu nhét rất nhiều nghĩ làm sáng tỏ lời nói. Đầu lưỡi giống như là đánh kết dường như. Không phải, ta không có, muốn ngươi thế này. Ta không phải là bởi vì ngươi không có gọi tỷ tỷ của ta liền ngủ mất. Không phải, ta cũng không phải cố ý ngủ. Thiếu nữ thanh âm gấp gáp, lại nói năng lộn xộn, luống cuống tay chân, nghe vào có chút chật vật. Hứa Thập Nguyệt cũng không thích một sự kiện sóc đến phục đi không giải thích rõ ràng người. Chỉ là nàng nghe Lục Thời Chăn giải thích, lạnh lùng đôi mắt lại không hiểu buông ra. Nàng liền thế này đưa trong tay giấy đưa cho Lục Thời Chăn. Còn giao cho nàng một thanh điêu khắc trường xích. Đã phải học liền hảo hảo học. Đây là viết chữ nổi cây thước. Người mới học có thể dùng để phụ trợ. Ngươi, Lục Thời Chăn nhìn lên trước mặt đồ vật. Sửng sốt một chút, kia xốc xếch viết chữ nổi giấy bị người dùng màu đỏ bút làm phê bình chú giải. Tiêu sái lưu loát là Hứa Thập Nguyệt bút ký. Nguyên lai chương này bản thân không tìm được luyện tập giấy là bị Hứa Thập Nguyệt lấy được. Nàng biết bản thân ngủ không phải là bởi vì lười nhác không chăm chú, cho nên sinh khí cũng là giả. Lục Thời Chăn nhìn lên trước mặt cái này một lần nữa cùng bản thân tách ra khoảng cách thiếu nữ. Lập tức có một loại bản thân bị nàng trêu cảm giác. Nàng nhưng không nhớ rõ nguyên văn bên trong Hứa Thập Nguyệt là một thích trêu chọc, làm người ngoài người. Chẳng lẽ là bởi vì bản thân là Lục Thời Chăn, nguyên nhân sao? Hứa Thập Nguyệt nhìn Lục Thời Chăn chậm chạp không có thu hồi đồ vật tới động tác, tiếng nói phai nhạt mấy phần. Không cần, sao lại thế? Lục Thời Chăn nói. Lập tức liền đem gõ chữ nổi dùng cây thước cắt vào đến. Trước khi CSS vẫn không quên bù một câu. Cảm ơn, không khách khí. Hứa Thập Nguyệt nhẹ giọng nói. Cho dù là ở thư viện thời điểm, nàng cũng không nghĩ tới Lục Thời Chăn là thật phải học chữ nổi. Ánh trăng đưa nàng trước bàn sách, ánh mắt trùm lên một tầng trong sáng. Lục Thời Chăn viết chữ ngã xuống, động tác một tấm ở trong tầm mắt của nàng lóe ra. Thẳng đến cuối cùng nhất cái chán kia ngậm trên bàn. Phát ra, đát, một tiếng. Thật ra đối với Hứa Thập Nguyệt đến nói, nàng cho Lục Thời Chăn nói liền hoàn thành thành mỹ nghiên cho nhiệm vụ của nàng. Lục Thời Chăn học thành cái dạng gì là nàng chính mình sự tình. Nhưng tức giận nhưng vẫn là tự dưng sinh ra. Hứa Thập Nguyệt đưa tay muốn đem Lục Thời Chăn gõ tỉnh. Lại ngoài ý muốn mò tới một nhóm chữ nổi. Kia chữ nổi một cái âm phù một cái nốt nhạc sắp hàng. Siêu siêu vẹo vẹo không thành câu. Giống như là người mới học cái gì luyện tập. Mà ở phòng này, người mới học chỉ có một cái. Đối với một cái người khỏe mạnh đến nói, đây không thể nghi ngờ là một hạng vô dụng kỹ năng. Khịt mũi coi thường, khinh thường miệt thị. Thậm chí còn cảm thấy chữ nổi thấp hơn chữ Hán nhất đẳng. Hứa Thập Nguyệt rất chán ghét loại này tự cho là đúng hơn người một bậc. Cùng cao cao tại thượng thương hại. Nhưng bây giờ cái này nàng trong ấn tượng nhất là tự cao tự đại người. Lại thật tại học tập giải môn này ngôn ngữ. Không phải nhất thời cao hứng. Cũng không phải ở trên cao nhìn xuống. Thể nghiệm, trống trải khô vu vùng quê thượng bồng bềnh lung lay dâng lên một vệt đỏ ửng. Giống như là hòa, hoặc như là mặt trời. Hứa Thập Nguyệt cũng không biết bản thân đến tột cùng đang suy nghĩ gì. nhưng là nàng nghĩ đã Lục Thời Chân muốn học tập, vậy nàng làm nàng lão sư giúp nàng cũng không phải là cái gì vượt qua ranh giới cuối cùng sự tình. 10, 15, hệ thống truyền bá thanh âm như thường lệ bình tĩnh, nhưng lại giống như là thanh thúy lục lạc, đinh linh linh ở Lục Thời Chân trong đầu vang lên. Đây hoàn toàn là nàng ngoài ý liệu sự tình, lập tức có chút kinh hỉ, cùng vừa rồi khuyên bản thân không muốn lãng phí thời gian tư tư khoe khoang nói. Người nhìn, là vật hữu dụng, không có lãng phí thời gian đi. Tư tư căn bản nghĩ không ra sẽ còn có chuyện như vậy. Hệ thống cố định trình tự có chút dao động, giống như chủ thần đại nhân cái gọi là tốt nhất kết quả tính toán. Cũng không nhất định là tốt nhất. Hứa Thập Nguyệt sờ một chút đồng hồ trên cổ tay, nói, nay trời không còn sớm, ngày mai sửa sang một chút sẽ không để chữ nổi có cái gì sẽ không, cũng có thể tới tìm ta. Ai, cảm ơn Hứa lão sư. Thanh âm của Lục Thời Chân giòn tan, lộ ra không che giấu được mừng rỡ. Hứa Thập Nguyệt liền nhìn như vậy trong tầm mắt đứng lên thân ảnh, hơi hơi câu dưới khóe môi. Nàng cảm thấy người này không hề giống cái gì đại tiểu thư. Thật là chuyện nhỏ gì cũng có thể làm cho nàng vui vẻ một hồi lâu. Ngột, Hứa Thập Nguyệt dừng một chút, giống như có đồ vật gì muốn từ trong óc nàng liền lên, chuyển ra một đáp án. Hứa lão sư, chúng ta ngày mai nhưng có thể hay không giảng đề? Lục Thời Chân lại ở thời điểm này cắt đứt Hứa Thập Nguyệt suy nghĩ. Hứa Thập Nguyệt nhíu mày lại. Chuyện gì? Ngày mai dàn nhạc muốn bắt đầu sau cùng diễn tập. Trần lão sư muốn để ta dẫn ngươi đi cùng một chỗ diễn tập. Lục Thời Chân cũng không có phát giác được Hứa Thập Nguyệt ngờ vực vô căn cứ. Cúi đầu đọc lấy đầu kia vừa rồi đưa nàng đánh thức tin tức. Ta ngày mai cũng trở về ban một chuyến. Mấy ngày nay không có đi đoán chừng bài thi muốn chất thành núi. Cũng không biết Lưu công công có không có giúp ta thu thập một chút. Lục Thời Chân kế hoạch, nàng đối cái này trường học thích ứng rất nhanh, người cũng quen thuộc nhanh, sau đó lại tìm Trần Tĩnh cho người muốn một bộ bài thi. Nàng thứ gì đều nhiều hơn thu một phần, lần trước ngươi bài thi chính là ta tìm nàng muốn. Hứa Thập Nguyệt nghe Lục Thời Chân đối bạn cùng lớp rõ như lòng bàn tay. Im lặng liễm bản thân mới vừa rồi lướt qua một cái chớp mắt ý tưởng hoang đường. Nàng liền nhìn như vậy trong tầm mắt cái này thân hình vẫn chưa từng có thay đổi thiếu nữ. Tiếng nói bình thản hồi nói. Ta biết rồi. Nàng ở lung tung suy nghĩ gì? Làm sao có thể? Hôm sau giữa trưa ánh nắng hắt vẫy ở phủ kín màu vàng lá rụng trong viện. Là một khó được tình tốt thời tiết. Lục Thời Chân đã đổi xong quần áo. Ở cửa trước gương sửa sang lấy bản thân cổ áo. Xa xa liền nghe được bánh trôi dẫm lên thang lầu lộc cộc xuống lầu thanh âm. Cuối thu đã tới, trường học tại đầu tuần đã thống nhất đổi thành mùa đông đồng phục. Hứa Thập Nguyệt cũng ở đây, nàng áo sơ mi trắng cộng thêm một kiện cám màu đồ vest áo khoác. Không giống với đồ mặc ở nhà Trung Hòa nhu hóa thanh lãnh. Khuếch hình thiếp thân âu phục áo khoác đem trên người nàng thanh lãnh thả lớn hơn rất nhiều. Ánh nắng theo nàng xuống lầu bước chân biến hóa góc độ. Lưu loát rơi vào gò má của nàng. Sau lưng, giống như là người theo đuổi nàng. Đem tất cả tươi đẹp không giữ lại chút nào toàn đều cho nàng. Rộng thùng thình bằng bông quần biến thành đến gối váy ngắn. Không giống với Lục Thời Chân đi trên đường đi trở về mang bay váy. Hứa Thập Nguyệt một đường này xuống tới váy cũng chỉ là ở hơi hơi lưu động. Sạch sẽ màu trắng bên trong ống vớ hôn qua thiếu nữ chân dài. Tinh tế thẳng chân một chút cũng không có bị cái này tử vong chiều dài tan vỡ ảnh hưởng. Ngược lại bị lót đến nhiều hơn mấy phần thiếu nữ tươi sống. Lục Thời Chân sửa sang bản thân cổ áo động tác dừng một chút. Nàng đã thấy qua Hứa Thập Nguyệt mặc đồng phục dáng vẻ. Nhưng vẫn là không nhịn được vì đó tán thưởng. Không hổ là nàng nữ chủ. Quá tuyệt. Dừng 2 giây, Lục Thời Chân nhìn xem Hứa Thập Nguyệt đi tới. Lúc này mới cùn cùn mà nói. Đều chuẩn bị xong. Ai biết Tôn Di so Hứa Thập Nguyệt phản ứng nhanh. Trả lời trước Lục Thời Chân. Hôm nay tiểu lý mở phải đi năm phu nhân cho tiểu thư kia chiếc Rolls Royce. Hứa tiểu thư đàn sen lô chính dễ dàng trang đến trong xe. Lục thời chăn cũng không biết tôn di đây là thế nào. Đột nhiên liền đối Hứa Thập Nguyệt trong chuyện tâm. Mà tiếp lấy còn không đợi nàng gật đầu đáp lại. Liền nghe được tôn di lại nói. Bánh trôi muốn hay không mang một cái miệng lồng. Trường học hài tử nhiều. Có ảnh hưởng hay không nó. Bánh trôi nghe vậy cũng lực mạnh lắc lắc cái đuôi. Phảng phất đang nói. Đúng nha, nhanh cho nó mang lên. Nó cũng muốn đi theo đi. Hứa Thập Nguyệt lại chậm chạp không có trả lời. Dàn nhạc phòng tập luyện không là rất lớn. Siêu phân bối thanh âm tiến vào bánh trôi lỗ tai. Sợ là đối với nó thính lực có hại. Chỉ là, bản thân mắt nhìn không thấy sau cũng chỉ đi qua một lần trường học. Các địa phương ký ức điểm đều còn không có tạo nên. Lục thời chăn vì bớt việc bớt chút phiền toái sợ là cũng phải dẫn bánh trôi a. Hứa Thập Nguyệt ngón tay nhẹ nhàng chậm chạp xẹt qua bánh trôi đầu. Ngay tại nàng muốn làm sao mở miệng thuyết phục lục thời chăn trước một giây. Nàng so với bản thân trước một bước lại đối bánh trôi lắc đầu. Không được nga, tập luyện trong phòng học có đại hào tiểu hào kèn clarinet. Thậm chí còn có sát. Người lỗ tai sẽ không tốt. Mà lại trường học hài tử quá nhiều. Dẫm lên ngươi cái đuôi làm sao bây giờ? Hứa Thập Nguyệt xoa bánh trôi tay dừng một chút. Lục thời chăn đối bánh trôi thanh âm hoàn toàn như trước đầy ấu trĩ. Lại nhiều hơn mấy phần ôn nhu. Liền thế này cùng ý nghĩ của nàng hợp lại cùng nhau. Bánh trôi nhìn hiểu lục thời chăn thủ thế. Lay động cái đuôi lập tức gục xuống. Tôn Di nghe cũng không phải rất yên tâm. Hỏi, nhưng là tiểu thư. Hứa tiểu thư đi trường học không có bánh trôi nhưng sao được. Hứa tiểu thư có ta a? Lục thời chăn thốt ra. Tiếp lấy nàng lại ngược hỏi. Lẽ nào ta còn so ra kém bánh trôi sao? Tôn Di xem ra đích xác như thế. Nhưng nàng cũng không dám nói thẳng. Quay đầu nhìn về phía Hứa Thập Nguyệt. Hứa tiểu thư. Khả năng tín nhiệm chính là thế này ở mấy lần ra ngoài ý định cùng mấy lần trong ăn ý một lần nữa từ từ xây dựng lên. Tôn Di lời còn chưa nói hết. Hứa Thập Nguyệt liền đưa trong tay dẫn dắt dây thừng giao cho trong tay nàng. Đối bánh trôi nói. Ở nhà chờ ta. Bánh trôi bất mãn nằm dạp trên mặt đất nghẹn ngào. Nhưng vẫn là ở cửa trước nhìn xem Hứa Thập Nguyệt đắp lục thời chăn cánh tay ngồi lên xe. Nó cũng coi như tín nhiệm bản thân cái này một cái khác chủ nhân. Khô héo lá cây bị xe lao vùn vụt mà qua phong mang theo lăn lộn. Tới trường học thời điểm đúng lúc kẹt tại giữa trưa thời gian nghỉ trưa. Thời gian này trong trường học người còn không phải rất nhiều. Lẻ tẻ mấy, tĩnh mật phá lệ phù hợp cuối mùa thu cảnh tượng. Phong quấn qua thiếu nữ phơi bầy hai chân. Mang đến nhẹ nhẹ ý lạnh. Trong trí nhớ hình ảnh bị trên giường một tầng mông lung. Hứa Thập Nguyệt dẫm qua trên đất lá rụng có một loại cảm giác xa lạ. Loại cảm giác này cũng không tốt đẹp. So với hoàn toàn xa lạ, xa cách đã lâu càng khiến người ta cảm thấy khẩn trương. Nhưng ngay sau đó Hứa Thập Nguyệt hơi lạnh lòng bàn tay liền bị nhét một vệt ấm áp. Lục thời chăn xuống xe hạ lưu loát, phá lệ phụ trách đem cánh tay của mình bỏ vào Hứa Thập Nguyệt trong tay. Tới trường học, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ tập luyện phòng học đi. Hoa hồng dầu có xâm lược cảm mùi thơm đè xúa. Ưng ngày mùa thu điều hưu. Ngột đuổi đi bao phủ tới lạ lẫm. Bá đạo lại cường thế. Cùng chủ nhân của nó đồng dạng không nói phải trái. Hứa Thập Nguyệt nghĩ như vậy. Liền thế này lại nắm chặt lại lục thời chăn cổ tay. Đạm thanh gật đầu. Hảo. Khi nói chuyện, Bảo Tiêu liền đem trong xe đàn sen lô trở ra. Lục thời chăn vừa phải dẫn Hứa Thập Nguyệt hướng tòa dạy học đi đến. Xa xa thì thấy một tiểu cô nương hướng bên này chạy tới. Nhiệt tình phất tay gọi, Thập Nguyệt, là chủ thần đại nhân ở vận mạng kịch bản bên trong khó được cho Hứa Thập Nguyệt lưu lại thật bạn tốt. Trần Miêu Miêu hưng phấn nhìn xem bản thân thật lâu không thấy bạn tốt. Khí đều còn không có ổn định, liền nói, ta nghe nói ngươi hôm nay sẽ tới cùng chúng ta cùng một chỗ tập luyện. Liền mau xuống chờ, không nghĩ tới ta vừa xuống tới. Các ngươi đã tới rồi. Ngươi kèn clarinet thế nào rồi? Hứa Thập Nguyệt hỏi. Trần lão sư nói rất tốt. Trần Miêu Miêu cười. ngượng ngùng sờ đầu một cái phát. Nhưng là cùng ngươi so là thiếu chút nữa. Hứa Thập Nguyệt lại không phải. Ôn Thanh nói, chúng ta không là giống nhau nhạc cụ, không thể so sánh. Lục Thời Chăn nhìn xem hai người kia ở đây trò chuyện. Đột nhiên có một loại người ngoài cuộc cảm giác. Hứa Thập Nguyệt cùng bản thân ở chung với nhau lâu như vậy, cũng không có giống hiện tại thế này ngữ khí ôn hòa. Có chút mất mát, lại có chút thất vọng. Càng nhiều hơn chính là một chút không tốt hình dung cảm giác. Lục Thời Chăn nhìn rất nhiều lần sách. Nàng biết Hứa Thập Nguyệt cùng Trần Miêu Miêu là thật bạn tốt. Nàng cái này, điên phê nữ phụ, làm sao có thể yêu cầu Hứa Thập Nguyệt đối bản thân như đối với Trần Miêu Miêu giống vậy chứ? Cứ việc nàng đã được đến không ít Hứa Thập Nguyệt thêm điểm. Nhưng, thế nào cũng nên là không giống. Khi nói chuyện, Trần Miêu Miêu liền nhìn về phía Lục Thời Chăn. Lễ phép đối nàng nói, cảm ơn ngươi Lục đồng học. Ta mang theo Thập Nguyệt đi phòng tập luyện là tốt. Người đi học đi. Lục Thời Chăn nhìn lên trước mặt cái này đối bản thân cười tiểu cô nương. Không hiểu do dự một chút. Cũng không phải nói cảnh giác. Cũng không phải nói không tín nhiệm. Trần Miêu Miêu thế nhưng là trong sách đông đảo độc giả gõ dấu chạm nổi Hứa Thập Nguyệt tốt nhất khuê mật. Có thể, có cái gì hảo nhưng. Người ta thế nhưng là đến cuối cùng nhất đều sẽ vẫn luôn bồi tiếp Hứa Thập Nguyệt người. So ngươi cái này sớm muộn phải CSS nhiệm vụ người tin cậy hơn. Lục Thời Chăn như thế cho mình làm tâm lý khai thông. Nga, một tiếng liền chuẩn bị đem Hứa Thập Nguyệt tay giao đến Trần Miêu Miêu trong tay. Thiếu nữ lòng bàn tay cùng cổ tay hơi hơi tách ra. Gió lạnh đột nhiên lưu qua, nhưng lại đột nhiên bị bẻ gãy. Ngay tại Lục Thời Chăn muốn đem Hứa Thập Nguyệt giao cho Trần Miêu Miêu trước một giây. Nàng ngược tay nắm chặt Lục Thời Chăn. Đi đâu? Bánh trôi nhưng sẽ không dễ dàng đem ta đưa đến trên tay người khác. Cách chương.